Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỉnh Hương Lâu là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành. Lúc này giữa trưa, Đỉnh Hương Lâu khách khứa đầy chỗ. Người người qua lại, tiểu nhị nhiệt tình chào hỏi khách. Vị công tử này mời vào bên trong. Công tử đến thật may mắn. Còn ở giữa nhã chính phòng cuối cùng. Quý công tử ra cửa. Bên người có gã sai vặt cùng nha hoàn xinh đẹp ra ngoài là bình thường. Phùng thiếu quân thảnh thơi đi theo phía sau Thôi Nguyên Hàn. Trường Thanh ân cần nói. Cát Tường muội muội, trong tửu lâu nhiều người. Nên ta che chở muội một chút. Để tránh ai đó chen chúc chạm vào muội. Cát Tường đang ở tuổi trẻ trung. Xinh đẹp động lòng người. Lại là đại nha hoàn thiếp thân của chủ tử. Đám gã sai vặt Thôi gia để ý Cát Tường không ít. Trường Thanh thân là gã sai vặt của Thôi Nguyên Hàn. Cùng Cát Tường gặp mặt ngôn ngữ cơ hội nhiều nhất. Một lòng ngóng trông. Gần quan được ban lộc. Phùng thiếu quân nhìn ánh mắt Trường Thanh hàm tình rõ ràng. Trong lòng thầm buồn cười. Tâm tư Cát Tường. Nàng làm chủ tử hẳn là hiểu rõ. Tao Cát Tường đối mặt với Trường Thanh cũng không có tình cảm nam nữ. Chỉ là Cát Tường chi tâm ôn nhuyễn. Trên mặt lại mỏng đi. Nói không nên lời sao khó nghe lời. Phùng thiếu quân trong lòng cứng rắn hơn nhiều. Cô cau mày, nói lạnh lùng với giọng nói may mắn. Ngươi cách ta xa một chút, thì không ai lại gần ta rồi. Bị muội muội Cát Tường dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn. Trái tim thiếu niên Trường Thanh nhất thời tan nát. Phùng thiếu quân lại lạnh nhạt bổ sung một câu. Còn nữa, sau này đừng gọi ta là muội muội Cát Tường. Miễn cho người ta hiểu lầm. Trường Thanh khóc, trong lòng, ủy khuất đáp một tiếng. Rời đi vài bước, Thôi Nguyên Hàn cũng nghe được một ít. Không để ý, chuyện như vậy. Làm chủ tử cũng không xen vào. Để tránh Trường Thanh bối rối. Nên chỉ giả vờ như không nghe thấy gì. Sau khi vào phòng riêng, Thôi Nguyên Hàn chỉ thị vệ đi cùng. Cười nói, đi dạo bên ngoài, cũng không phải chuyện đặc biệt. Vào cùng ngồi nhau đi. Phùng thiếu quân vừa ngồi vào, liền nghe bên ngoài nhã gian vang lên thanh âm thiếu niên ương ngạnh. Để hắn đi ra ngoài, nhường nhã gian cho bổn công tử. Tiểu nhị khó xử không thôi. Công tử thứ lỗi, cửa tiệm chưa bao giờ có quy củ đuổi khách. Bang, a, một tiếng kêu gọi. Người đàn ông bị đạp xuống đất. Ngay lập tức, cửa phòng đột nhiên đẩy ra. Mấy kẻ ăn chơi trác táng nghênh ngang tiến vào. Người tiên phong, mặc áo choàng gấm hoa mai, đội mũ ngọc, trong tay vung quạt gấp, khuôn mặt tuấn tú nhưng đầy vẻ kiêu ngạo, khóe mắt hơi rủ xuống. Phùng thiếu quân khẽ cau mày, thần sắc hơi lạnh, thật không nghĩ tới, vừa ra khỏi phủ đã gặp được. Người quen, công tử nghênh ngang này, họ Đinh, một tên một chữ Lang, phụ thân Đinh Lang là hộ bộ Lang Trung, là quan tứ phẩm, ở trong kinh thành. Không tính là gì, ngoại tổ phụ của hắn lại có lai lịch rất lớn, là Tông Chính Phúc thân vương của Tông Nhân Phủ. Mẹ ruột của hắn, chính là Ninh Tuệ quận chúa. Kiếp trước, nàng được tiểu Phùng thị mang theo làm khách ở Khang quận vương phủ. Chẳng những gặp Tần Vương Phi, cũng gặp mẹ con Ninh Tuệ quận chúa. Ninh Tuệ quận chúa bởi vì chuyện cũ, đối với nàng soi mói không tốt. Đinh Lang này... Vừa thấy nàng liền nổi lên sắc tâm, trăm loại quấn quýt quấy nhiễu. Tại sao, bằng không, lấy cách làm người của Phùng Thị Lang. Mắt thấy chuyện Tần Vương Phủ không thành công, không thể ít lần thay hắn tìm một nhà. Hôn sự tốt, vốn là công tử họ Đinh, phụ thân nhậm hộ bộ Đinh Lang Trung. Mẫu thân chính là Ninh Tuệ quận chúa. Đinh Lang hoành hành bá đạo quen rồi, căn bản không nhìn vào Thôi Nguyên Hàn. Vẻ mặt ngạo nghễ nói, nhã gian này bổn công tử này muốn rồi, mau ra ngoài. Mấy thị vệ Thôi ra trong lòng dấy lên lửa giận, chờ chủ tử hạ lệnh động thủ. Thôi Nguyên Hàn lại nuốt giận, chỉ nghe không nói một tiếng mà bỏ đi. Quan lại huân quý ở kinh thành nhiều như chó, thiếu niên ăn nói trác lặng trước mắt này, lai lịch không nhỏ, trong mắt không người, ngữ khí khinh cuồng. Trước khi đến kinh thành, tổ mẫu Hứa thị nhiều lần dặn dò hắn, không thể gây chuyện ở kinh thành, để tránh liên lụy đến em họ của Lý Thiếu Quân. Cho nên, một ngụm này buồn bực chỉ có thể chịu đựng được. Phùng Thiếu Quân đau lòng nén giận. Trong lòng ghi nhớ Đinh Lăng một khoản. Khoản nợ này, sau này tăng gấp đôi tính trở về. Khóe mắt Đinh Lăng liếc mắt một cái. Bỗng nhiên nhìn thấy một mỹ nhân rất nhỏ. Khóe miệng nhếch lên, lại đưa tay muốn nắm lấy cánh tay Phùng Thiếu Quân. Gì sao, đứa nhỏ này lại là tiểu mỹ nhân. Tay cầm ống tay áo. Phùng Thiếu Quân đã lách mình né tránh. Nhanh chóng đi ra. Một cước này lặng yên không một tiếng động. Lại đủ lực đạo. Hung hăng đá trúng chỗ đầu gối Đinh Lăng. Đinh Lăng trong lúc vội vàng không kịp phòng bị. Chân cong cong kịch liệt đau nhức. Thê thảm hô to một tiếng. Trực tiếp quỳ rạp trên mặt đất. Mấy bọn đồng hành bên cạnh bị kinh hãi. Lập tức vọt tới vây quanh Đinh Lăng. Bảy miệng tám lưỡi hỏi. Đinh Đại. Ngươi làm sao vậy? Chân không có việc gì đi. Mau đưa đến y quán. Nhìn làm cho người ta xem có nghiêm trọng không? Đinh Lăng chưa từng nếm qua thiệt thòi như vậy. Đau đến nhe răng trợn mắt. Nước mắt đều cuồng phong chảy ra. Mau, bắt lấy tiểu nương kia. Công tử ta sẽ không tha nàng. Mọi người vừa quay đầu lại. Làm sao còn có thể nhìn thấy bóng dáng tiểu mỹ nhân đây? Một người trong đó cho đến trước cửa sổ. Mắt thấy đoàn người Thôi Nguyên Hàn đã cưỡi tuấn mã. Vội vàng há mồm hét lên. Nhanh, ngăn bọn họ lại. Thị vệ phía sau vội vàng chạy xuống lầu. Đã thấy mấy con tuấn mã đã đá đạp chạy xa. Đã đuổi không kịp. Chỉ đành véo mũi lên lầu bị mắng. Đinh Lăng ngồi ở cửa. Vừa khóc vừa mắng thị vệ không dùng được. Ngay cả bóng người cũng không đuổi kịp. Đồ vô dụng. Bọn thị vệ cũng rất đau khổ khi hầu hạ. Bọn họ đều canh giữ bên ngoài phòng riêng. Làm sao có thể biết được trong phòng đang xảy ra chuyện gì? Lại nữa, nhưng người này có thể chạy nhanh như vậy. Trước khi họ phản ứng cả đoàn đã bỏ chạy trên lưng ngựa rồi. Đinh Đại, sao ngươi còn ngồi trên mặt đất không đứng dậy được? Một thiếu niên hoa lệ dùng sức kéo Đinh Lăng. Một bên há mồm cười nhạo nói. Chỉ là một tiểu mỹ nhân. Có thể mạnh mẽ nhiêu. Ngươi sẽ không từ nay về sau què đi. Đinh Lăng muốn cứu mặt mũi. Không chịu thừa nhận chân mình đau đến lợi hại. Cứng rắn chống đỡ đứng lên nói. Ai nói. Bổn công tử rất. Với lực này. Chân cong lại bị đau dữ rồi. Đinh Lăng loạng choạng một cái. Lại quỳ xuống. Một ít hồ bằng cẩu hữu bên cạnh. Không phúc hậu cười rộ lên. Đinh Lăng mất mặt. Thẹn quá hóa giận. Còn không mau đỡ ta đứng lên. Đinh Lăng được người đỡ đứng dậy, ngồi xuống ghế, chân cong cũng đau đến lợi hại. Trong lòng cắn răng thề, ngày sau nhất định phải tìm được tiểu nương kia, liền đem nàng bầm thây vạn đoạn. Thôi Nguyên Hàn một người đi đường dục ngựa chạy như bay. Chạy mấy con phố, mới dừng lại, Trường Thanh tim đập dữ dội, kinh hồn bồi hồi bất định nhìn. Muội muội cắt tường, bên cạnh, lá gan của muội cũng quá lớn. Vì sao có thể động thủ? Muội muội Cát Tường xinh đẹp lại đáng yêu, sao bỗng nhiên có sức như vậy? Phùng Thiếu Quân không để ý tới Trường Thanh, nhìn về phía Thôi Nguyên Hàn nói: "Nô tỳ gây phiền toái cho biểu công tử." Thôi Nguyên Hàn bình tĩnh nói: "Đây là phiền toái gì? Không đánh hắn, chẳng lẽ còn muốn bị hắn chiếm tiện nghi vô ích được không? Dù sao kinh thành lớn như vậy, lại không biết lai lịch của chúng ta." Đánh liền đánh, cách chương.